đệ chỉ muốn sống thật tốt mà thôi. Tốt em gái mày, mấy câu bại lộ thân phận này làm sao có thể nói lung tung. Sau khi nói xong câu đó thì sao? Vì sao hắn không còn trên mái nhà? Lải nhải đã sớm té xuống dưới, nhất định vẫn là do Lạc Minh Xuyên lôi hắn về. Có đùa giỡn điên khùng gì không? Có hô lớn tuyên ngôn của nhân vật phản diện hay không? Có phun đầy mồm nước bọt vào mặt người ta hay không? Quá mất mặt rồi. Ân Bích Việt đắm chìm trong việc phỉ nhổ bản thân. Vừa đúng lúc này, trong viện truyền đến thanh âm quen thuộc. Sư đệ, đệ có. Hắn không chút nghĩ ngợi hô, đệ không ở đây. Cuộc đời là một tấn bi kịch. Ân Bích Việt suýt chút nữa giơ tay cho mình một kiếm. Hắn cảm thấy rằng nhất định ở trong lòng Lạc Minh Xuyên hình tượng của hắn đã trở thành một thanh niên não tàn rồi. Hắn đơ mặt rời giường, nhìn kính chỉnh quần áo. Trong đầu là thanh âm tuần hoàn vô hạn của mình. Đệ không ở đây, đệ không ở đây, đệ không ở đây. Sau đó yên lặng đi mở cửa. Lạc Minh Xuyên đứng dưới tán cây, trên mặt mang theo ý cười trước sau như một, lễ phép mà thân thiết, không nhìn thấy chút ý tứ trêu tức nào. Trong lòng Ân Bích Việt dâng lên một tia may mắn. Có lẽ ngày hôm qua hắn không uống rượu rồi điên điên khùng khùng nhỉ. Cái tiếng bịt tai trộm chuông, đệ không ở đây, vừa nãy cũng không ai nghe nhỉ. Đúng lúc này, lải nhải đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc hỏi, ủa, tứ sư huynh, huynh không phải là không có ở đây sao? Sư môn bất hạnh, khóe miệng Ân Bích Việt hơi co rút. May là Lạc Minh Xuyên đúng lúc khụ một tiếng, nếu hai vị sư đệ đều đã thức, vậy chúng ta đi thôi. Ân Bích Việt lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm nay Lạc Minh Xuyên có trận tỉ thí, hắn và lải nhải còn nói là sẽ đi xem. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác hổ thẹn, hối hận vì tối hôm qua còn lôi kéo người kia cùng uống rượu bàn chuyện cuộc sống. Tam sư huynh nói rất đúng mà, quả nhiên uống rượu hỏng việc. Đoàn Sùng Hiên cũng mang sắc mặt hổ thẹn. Lạc Minh Xuyên cười rộ lên, ngày hôm qua uống một chút rượu, buổi tối ngủ rất ngon, ngày hôm nay lên tinh thần huynh rất sảng khoái, toàn thân thông thuận. Ân Bích Việt cuối cùng cũng coi như có chút an ủi, vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Chờ tới lúc hắn đứng ở dưới đài xem hai bên chào nhau, mới cảm thấy tinh thần của hắn còn tập trung hơn cả Lạc Minh Xuyên. Vòng thứ nhất, Lạc Minh Xuyên đối chiến Vương Chấn của Bảo Phác Tông, lấy kiếm làm gậy, sử dụng chấp giáo tiên của học phủ. Vòng thứ hai, hắn vào thẳng, bế quan phá trướng bên Thu Hồ, không có đi xem trận giữa Lạc Minh Xuyên và Phổ Hoàng của Hưng Thiện Tự. Nghe nói là hai người này thảo luận Phật Pháp, Phổ Hoàng tự nhận không bằng nên kết thúc. Mà bất kể là chấp giáo tiên hay là Phật kê lời hát trong kinh Phật đều là lĩnh vực của các nơi khác nhau, đương nhiên không phải là thứ Lạc Minh Xuyên am hiểu nhất. Hắn rất muốn nhìn Lạc Minh Xuyên đến cùng là biết bao nhiêu công pháp, chiêu cuối mạnh nhất là gì. Ân Bích Việt yên lặng nhìn xung quanh, phát hiện ở hướng Thanh Lộc kiếm phái, Tống Đường, Trung Sơn và Trình Thiên Vũ đều tới. Bên Bạo Phác Tông, ngoại trừ Trịnh Vị, dường như cũng đến hết. Xem ra người muốn hiểu huynh, không chỉ có chiến hữu của huynh mà còn có đối thủ, thậm chí kẻ địch của huynh. Chỉ lấy cảnh giới để bàn luận thôi, Lạc Minh Xuyên là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử Thương Nhai Sơn lần này, cũng là người được đồn rằng có khả năng thắng Trung Sơn mà đoạt giải nhất ở Chiết Hoa Hội nhất. Bởi vậy cho dù trận này nhìn qua là biết người này thắng, nhưng người đến xem không hề ít tí nào. Lạc Minh Xuyên đứng đối diện một vị đệ tử xuất thân từ biên giới Tây Địa. Danh tiếng của môn phái không hề có, nhưng tu vi người này không tồi. Hành lễ chắp tay cũng rất đoan chính, ngưỡng mộ Lạc sư huynh nổi danh đã lâu. Hôm nay giao thủ cùng đài, quả thật là chuyện may mắn. Đoàn Sùng Hiên thấp giọng nói, người nọ là linh tu, thiên phú linh mạch rất hiếm thấy, công pháp luyện được cũng hiếm thấy. Có một vòng đã thắng đệ tử của Liêm Giản Tông. Ân Bích Việt gật đầu, nhìn Lạc Minh Xuyên khiêm tốn trả lời, quá khen, không dám nhận. Người kia cũng không khách khí nữa, tay phải khẽ nâng lên, ngón tay nhúc nhích. Trước người hắn xuất hiện vô số giọt mưa nhỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một màn nước mỏng manh, phẳng lặng như Thu Hồ, có thể soi gương. Đoàn Sùng Hiên nói một tiếng, tốc độ kết quyết rất nhanh, đúng là rất nhanh. Màn nước trước mắt cao đến 3 trượng, trên đài tựa như xuất hiện một mặt hồ thẳng đứng. Cùng lúc đó, không khí quanh đài nhanh chóng trở nên khô ráo. Vạn ngàn mũi tên nước ngưng tụ, phá hồ mà ra. Rõ ràng là nước, lại bởi vì tốc độ rất nhanh và chứa chân nguyên, hình thành tiếng xé gió vang dội. Lạc Minh Xuyên phất tay áo, tiếng gió rít gào, mũi tên cách y 3 thước trượt gãy và rơi xuống. Bên chân y tóe lên bọt nước, như có mưa rơi xuống, lại không thể khiến vạt áo ướt. Loại bức tường bằng chân nguyên này đơn dị ản vô cùng, Ân Bích Việt đã thấy Lạc Minh Xuyên dùng nó ở núi Bàn Long. Không giống với võ tu sử dụng kiếm đao, nhịp điệu chiến đấu của linh tu thường chậm hơn rất nhiều. Cho dù thời gian uống cạn chén trà đã trôi qua, hai bên vẫn tung ra chiêu thức, ngươi tới ta đi giao thủ. Ngay lúc mọi người cho rằng Lạc Minh Xuyên sẽ chỉ dựa vào chênh lệch chân nguyên dây dưa người kia đến hao hết chân nguyên, Ân Bích Việt lại chú ý thấy mồ hôi đọng trên thái dương của người kia càng ngày càng nhiều, thần sắc cũng bắt đầu nôn nóng, hiển nhiên là không chống đỡ nổi, muốn dùng thủ đoạn cuối cùng. Đúng như dự đoán, sau một khắc liền có người kinh hô thành tiếng, sương mù. Sương mù từ 4 phương 8 hướng kéo đến, cũng không phải sương sớm, sẽ không bị gió thổi tan. Ngược lại càng tụ càng nhiều, sền sệt mà dày đặc, bao phủ toàn bộ võ đài. Ân Bích Việt dùng chân nguyên bao phủ mắt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì. Rất nhiều người giống hắn, không thấy huyền cơ trong lớp xương, chỉ thấy khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Lải nhải cũng kinh ngạc nói, đây là công pháp gì? Ân Bích Việt nheo mắt lại đánh giá trong chốc lát, thần hồn của hắn mạnh mẽ, lúc này liền thả ra thần thức đến xem, Vũ Thất Lâu Thai, Nguyệt Mê Tân Độ. Sương mù che lầu gác, ánh trăng giả trên dòng sông, lải nhải không hề bỗng dưng tỉnh ngộ, mà là ho nhẹ một tiếng, tứ sư huynh, để ít đọc sách. Ân Bích Việt giải thích, là do một vị thánh nhân nghiên cứu ra vào, thời đại chư thánh, thiên phú linh mạch là hệ thủy, nhưng không giống bình thường, có thể khiến nước hóa thành sương mù, cản trở tầm nhìn của đối thủ, danh tác, Vũ Thất Lâu Thai. Cảnh giới của người này bây giờ vẫn chưa đủ, nếu cao hơn một chút, có thể tạo ra ảo giác trong xương, chính là Nguyệt Mê Tân Độ. Lải nhải cảm thán, nhiều năm như vậy lại chưa từng thấy, xem ra linh mạch này quả nhiên hiếm có đặc biệt. Ân Bích Việt thấy Lạc Minh Xuyên giơ tay kết quyết, dẫn phong quyết. Cỏ dại cạnh võ đài hơi lay động, sương mù lại đặc sệt đến mức gió cũng không thể thổi vào, vô cùng căng thẳng. Người dưới đài không thấy rõ, chỉ có thể bàn tán ồn ào suy đoán của mình. Thật ra, Lạc Minh Xuyên vốn nhìn thấy, Già Lan Đồng Thuật được xưng là Phật môn Pháp Nhãn, tu vi đến một lúc nào đó có thể nhìn thấu tất cả pháp môn và che chắn. Dùng cảnh giới của y hôm nay, cho dù không thôi thúc đồng thuật, đừng nói là sương mù, ngay cả động tác kết quyết của đối thủ cũng trở nên vô cùng chậm, trong mắt oai cũng có thể thấy sư đệ đứng ở dưới đài, thần sắc sốt sáng nhìn y chăm chú, mi tâm cau lại, nghiêm túc mà chăm chú, thật giống như trong mắt chỉ có một mình oai, không biết tại sao, động tác kết quyết của y cũng chậm lại. Trong sương mù, mũi tên từ 4 phương 8 hướng lao đến, không có tiếng xé gió cũng chẳng có quỹ đạo đường đi rõ ràng, giống như bỗng dưng xuất hiện, đủ khiến người ta khủng hoảng mà khó lòng phòng bị. Thần sắc Lạc Minh Xuyên bất biến, giơ tay phất tay áo, chặn lại mũi tên và cũng không xua tan sương mù. Ý kết quyết xong, trước người xuất hiện một màn nước, giống hệt như màn nước lúc trước của đối thủ. Màn nước giống nhau và mũi tên giống nhau, nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều. Dưới sự che đậy của sương mù, không có người nào phát hiện. Thậm chí là vị đệ tử trên đài, cũng hoảng sợ chẳng biết vì sao trong sương mù của hắn mà hắn lại không nhìn ra. Rồi lại nghĩ Lạc Minh Xuyên dùng thủ đoạn gì đó, thay đổi quỹ tích của mũi tên, khiến chúng nó quay ngược lại. Sương mù còn chưa tan, công pháp này lợi hại như vậy sao? Ngay cả thủ đồ thương nhai cũng không làm gì được hả? Ân Bích Việt cũng không thấy màn nước trước người Lạc Minh Xuyên, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Nếu như Lạc Minh Xuyên không nhìn thấy, vì sao lại biến nặng thành nhẹ, phòng ngự không lọt một chút kẽ hở? Nếu như người này thấy, đối thủ chỉ cách đó 3 thước, vì sao không trực tiếp công kích đối phương? Cho dù tiết tấu của trận chiến này chậm đi chăng nữa, cũng đến lúc kết thúc. Sương mù tan, bóng người hiện lên, vị đệ tử kia mang sắc mặt tái nhợt, khom lưng thở dốc, nhưng chưa bị thương, chỉ là cạn lực. Hắn không biết vì sao người này rõ ràng có thể sớm đánh bại hắn nhưng lại kéo dài đến bây giờ. Rồi lại nghĩ, Lạc Sư Vinh làm người thân thiện, hẳn là muốn cho hắn chút mặt mũi. Không khỏi cảm kích nói, ta chịu thua. Lạc Minh Xuyên chắp tay chào, đưa đối phương xuống đài. Y không hề vì thắng mà vui sướng kiêu ngạo, cũng không hề uể oải sau trận chiến. Từ mũ cài tóc đến góc áo đều không có chút lộn xộn nào, tựa như lúc vừa lên đài. Trình Thiên Vũ cau mày nói, lấy cảnh giới cùng số lượng chân nguyên dây dưa với đối thủ. Vậy nếu đối thủ có cảnh giới cao hơn thì sao? Thì chẳng phải hắn không có cách nào sao? Tống Đường lắc đầu, người này sẽ có cách phá. Theo ta được biết thì sẽ không dưới 10 cách. Về phần tại sao không dùng, chẳng lẽ là muốn giấu? Không muốn lộ chiêu cuối quá nhanh. Y chuyển hướng sang người bên cạnh nói, Lạc Minh Xuyên học rất nhiều thứ, thủ đoạn khó lòng phòng bị, tâm tư trầm ổn. Ta cho là, lần này nếu như ngươi muốn giành giải nhất thì người này là đối thủ khó đối phó nhất. Sắc mặt Trung Sơn không hề thay đổi, chỉ có ngón tay cầm kiếm hơi trở nên trắng bệch. Không giống với những người khác suy đoán trận đấu này ở sau lưng, Ân Bích Việt ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang một chút. Hôm nay đại thử 22, 23, 24 tháng 7 là những ngày nóng nhất, cây cỏ mục nát vì đom đóm, mưa to không có. Hắn nhớ rằng Lạc Minh Xuyên hình như rất dễ say nắng. Vừa nãy đứng lâu như vậy, Sư Vinh, Vinh có choáng không? Có muốn tìm người dìu Vinh về không? Hắn nhìn người ta tấp nập ở bốn phía lôi đài, không, quá mất mặt. Sư Vinh sẽ rất mất mặt. Lạc Minh Xuyên đi xuống đài, các đệ tử Thương Nhai vây đến chúc mừng, y đều gật đầu đáp lại. Y nhìn thấy thần sắc Ân Bích Việt hơi run giật, hỏi, sư đệ, làm sao vậy? Ân Bích Việt trầm ngâm nói, đệ vừa muốn làm một chuyện, sư Vinh có thể đi cùng đệ không? Lạc Minh Xuyên còn chưa nói, hai mắt Hà Yên Vân cùng Nguyễn Tiểu Liên đã tỏa ra ánh sáng, đương nhiên là được. Mỗi đệ tử đều nhận được khăn tay, lúc này ngầm hiểu ý, lại mang một ý vui bí ẩn, Lạc sư Vinh, mau đi với Ân sư Vinh đi. Một bên còn liên tục đẩy Lạc Minh Xuyên ra ngoài. Đoàn Sùng Hiên ho nhẹ một tiếng, gật đầu với Ân Bích Việt. Đợi đến khi hai người bọn họ cùng đi xa, bóng lưng không thể nhận ra trong tầm mắt. Hà Yên Vân nhìn ống tay áo của hai người nhẹ bay trong gió, thỉnh thoảng chạm vào nhau, thở dài nói, thật là đẹp làm sao, Lạc Sư Vinh và Ân Sư Vinh lúc nào thì hợp tịch. Hợp tịch, tựa như kết hôn. Có người nói tiếp, rõ ràng là rất tốt nhưng mà tại sao ta lại có cảm giác hơi đau. Câu này mang hàm ý là cả đống FA nhìn mấy kẻ có bồ. Đoàn sư Vinh, chuyện này Vinh thấy thế nào? Đoàn Sùng Hiên lắc quạt, ở bên cạnh nhìn mãi, nên Vinh quen rồi. Ân Bích Việt cùng Lạc Minh Xuyên đi trước, cảm thấy bầu không khí phía sau hơi sai sai. Chờ bọn họ trở lại Diệp Thành, liền đổi đường đi qua hẻm nhỏ vắng vẻ lúc trước. Ân Bích Việt thấy bốn phía không có ai. Sư Vinh, hôm nay nóng bức. Vinh, có gì không khỏe không? Lạc Minh Xuyên ngẩn ra, lập tức nhớ tới lý do ngày đó của mình. Trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười, nhưng cũng cảm động. Sư đệ không những tin tưởng hoàn toàn mà còn nhớ đến bây giờ. Y cảm thấy thẹn trong lòng, không thể lừa gạt sư đệ nữa. Muốn nói, Vinh rất khỏe, không sao hết. Lần trước chỉ là trùng hợp thôi. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại trở thành, đúng là có một chút, lại phiền sư đệ rồi. Ân Bích Việt vui vẻ nghĩ, quả thế, mình thật là thông minh nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, ngắm biển mấy ngày sau. Ba người Ân Bích Việt đi xem trận tỉ thí của Trung Sơn, thời gian còn lại đều chuyên tâm tu hành. Mãi đến tận ngày đó đến phiên Ân Bích Việt vào trận, đối thủ của hắn là Trần Dật của Liêm Giản Tông, xuất thân là đệ tử của vị Á Thánh Liêm Giản. Đây là lần thứ hai sau trận giữa Đoàn Sùng Hiên và Trình Thiên Vũ, đệ tử Kiếm Thánh đối chiến với đệ tử Á Thánh. lúc trước Trần Dật rút thăm vận may rất tốt, cậu và đối thủ có chênh lệch quá lớn, vì vậy cũng chẳng cần dùng chiêu nào quá tuyệt diệu cũng có thể thắng dễ dàng. Mấy trận của cậu cũng không quá mạnh, nên cũng chẳng tạo nên quá nhiều náo động. Mà trận này là lần đầu tiên cậu gặp phải đối thủ mạnh. Trần Dật và Trừ Hoán, một người võ tu một người linh tu, là người có khả năng đoạt giải nhất của Liêm Giản Tông. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào, ngày đó dưới lôi đài, bên Liêm Giản Tông nhiều người một cách khác thường. Một vùng trường sa màu tím ở dưới lôi đài, như là vạn cơn sóng trên biển. Trên khán đài, số ghế cũng thay đổi, bởi vì có một vị cường giả nửa bước đại thừa từ Liêm Giản Tông đến. Mỗi lần các nhân vật lớn xuất hiện đều hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng bất ngờ thay, dường như mỗi người đều nhìn về phía sau vị nữ trưởng lão kia của Liêm Giản Tông. Nơi đó có một tiểu cô nương đang đứng, váy dài đỏ tía lay động trong gió sớm, ánh bình minh như rát vàng lên gương mặt bạch ngọc của nàng. Nàng lại như một cây tử đinh hương mảnh khảnh, nụ hoa đang trực chờ nở, thời gian nở hoa chưa đến mà mùi đã thơm ngát đầy đình. Khán đài cao xa, rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Cho dù như vậy, chẳng hiểu sao cũng sẽ sinh ra trực giác. Bởi vì nàng ta là một mỹ nhân vạn người chưa chắc có được một. Đây chính là khúc đôi yên. Quả thật là rất đẹp. Nàng đến xem Trần Sư Vinh sao? Đệ tử Liêm Giản Tông đều lộ ra thần sắc tự hào. Đệ tử chấp sự Thanh Lộc Kiếm Phái cũng nhìn mỹ nhân nơi xa xôi. Nhất thời quên mất cả việc hô bắt đầu. Về phần hai vị nhân vật chính của trận này, tạm thời tựa như bị thế giới quên lãng. Hai người đứng đối diện nhau, rất thích hợp để nói chút chuyện. Mở miệng trước chính là Trần Dật, ân sư huynh, đệ biết huynh. Hai năm trước sau khi kết thúc khóa học ở Lan Uyên học phủ liền bái vào làm môn hạ của gia sư. Lúc ở học phủ, đã từng đọc qua bài luận, tư biện luận trong tạp học hữu dụng luận của huynh. Gia sư ở đây chỉ vì Á Thánh Liêm Giản Tông tức sư phụ Trần Dật, ân Bích Việt lặng lặng nghe, gật đầu đã hiểu. Trước khi bắt đầu trận đấu, người này nói đến chuyện cũ, đương nhiên cũng không phải là vì rút ngắn mối quan hệ lẫn nhau. Trần Dật nói tiếp, cho nên, để bái vào làm môn hạ của gia sư chỉ có 2 năm, ngày hôm nay nếu như thua huynh, không phải sư phụ dạy không tốt, mà là do đệ học không bằng huynh ở học phủ. Ân Bích Việt đạo, có lý, giống như việc hắn chưa từng gặp kiếm thánh, luyện kiếm tu hành, dựa cả vào tự học. Nếu thua người khác, đương nhiên cũng không phải do kiếm thánh dạy không tốt. Trần Dật cười cười, khí chất của cậu ôn hòa, ngũ quan không có chỗ nào đặc sắc. Trường sam có chút phù hoa của Liêm Giản Tông cũng được cậu mặc đúng quy đúng củ. Một người như vậy, nếu như đi ở trên đường, chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến cậu là đệ tử của một vị Á Thánh. Lời tuy là vậy, nếu như đệ thua, chắc chắn sẽ tổn hại đến danh vọng của sư phụ. Cậu cười rộ lên, đột nhiên sinh ra hào quang không thể nhìn gần, là sự tự tin và hào hùng không có gì sánh kịp. Cho nên, ngày hôm nay đệ phải thắng huynh rồi. Ân Bích Việt không lên tiếng, chỉ là nhìn phía cây du ở mép võ đài. Sau trận chiến của hắn và Hà Lai, cây du cao to đã khô héo một nửa, sau đó bị ảnh hưởng từ khô mục hồi xuân của Trừ Hoán trong trận đấu, lại tỏa ra sự sống một lần nữa. Lúc này những chiếc lá xanh mướt mềm mại run run trong gió sớm, tựa như ở giữa mùa xuân. Cường giả nửa bước đại thừa đã đến, thần thức đại thừa cảnh cũng đến. Hắn bẻ đi một cành du, không khỏi nghĩ đến việc sau này gặp phải Trung Sơn thì phải làm sao, lẽ nào cũng phải hái cảnh mà chiến. Nhưng trước mắt, hắn không muốn người này hiểu lầm, giải thích, ta không có ý làm nhục đệ. Lời này có lẽ người khác sẽ không tin, thế nhưng Trần Dật cũng xuất thân từ học phủ, cũng từng đọc qua bài luận của Ân Bích Việt. Lúc này cậu nhìn ánh mắt của người kia, cảm thấy người kia hẳn là có nỗi khổ tâm trong lòng, không tiện rút kiếm, vì vậy cậu nói, không sao, ngược lại là đệ có hời. Đệ tử chấp sự của Thanh Lộc Kiếm Phái hô, Ân Bích Việt của Thương Nhai Sơn đối chiến Trần Dật của Liêm Giản Tông, hai người chính thức chào nhau. Dưới đài, ánh mắt của mọi người rốt cục rơi trên hai người trên đài, ngạc nhiên phát hiện đệ tử kiếm thánh còn không định rút kiếm. Nhưng bởi vì biểu hiện của Ân Bích Việt trước đó, lần này không có người nào nói hắn không biết tự lượng sức mình, trái lại cảm thấy đây là một loại tự tin và kiêu ngạo. Lạc Minh Xuyên hơi nhíu mày, y có trực giác, sư đệ không rút kiếm, không phải kiêu ngạo, mà là nếu rút kiếm sẽ có sự cố. Trên khán đài, vị nữ trưởng lão của Liêm Giản Tông cũng nhíu mày, nói với tiểu cô nương ở sau lưng rằng, dù cho tự tin vô cùng nhưng cũng không thể không có chí tiến thủ, sau này con đừng có học theo nó. Cô, con hiểu mà. Tiểu cô nương nở nụ cười khúc khích, rực rỡ như minh châu, cũng không quá chói mắt, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Dùng tu vi của nàng vốn không có lý do nào để đứng ở chỗ này, nhưng nàng lại đến, cùng xem chiến trên đài với các trưởng lão từ tiểu thừa trở lên, không ai dám nói không đúng, còn hận không thể cho nàng một cái ghế. Bởi vì nàng là Khúc Đôi Yên, là con gái duy nhất của Á Thánh Khúc Giang, là nàng công chúa không vương miện của Liêm Giản Tông. Trên mặt Khúc Đôi Yên là vẻ đồng ý, nhưng khi nhìn thiếu niên tóc trắng cầm cành cây trong tay đứng trên đài, cảm thấy khí phách của hắn cao tận trời, vô cùng thoải mái. Đương nhiên, sư đệ Trần Giật của nàng lúc rút đao chém thẳng, cũng tiêu sái đến vô cùng. Trần Giật dùng đao, đao dài 4 thước, đúc từ trầm tinh sa và vạn luyện tinh cương, danh tác, Xương Lam. Từ sau 100.000 năm kiếm thánh thành danh, võ tu thiên hạ tôn sùng kiếm, các binh khí còn lại đều là hạng bét. Nếu như không lòi ra đoạn thủy đao của Yến Hành, gần như thế gian này sẽ chẳng tìm thấy cường giả nào dùng đao nữa. Đao của Trần Giật, giống như con người của cậu, từ khởi thế đến xuất đao, đúng quy đúng củ, không nhanh không chậm, không nhìn ra chỗ nào sai cũng chẳng phô trương. Cách đó hơn 10 trượng, chém thẳng hướng Ân Bích Việt. Một đao kia làm muôn người chú ý rằng cuộc chiến đã bắt đầu. Hiện thực khiến từ trong đáy lòng người tơ in ra mấy phần thất vọng. Không ai giống như Khúc Đôi Yên, nhìn ra gì mà tiêu sái vô cùng. Đao phong ở trước mắt, thần sắc Ân Bích Việt nghiêm túc. Từ trong nháy mắt Trần Giật khởi thế, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ra từ lưỡi đao, tựa như sóng nơi biển khơi, đập thẳng vào mặt. Đao mặc dù không nhanh, nhưng vạn trượng sóng lớn lao đến bờ, truyền ra từ lưỡi đao, thoáng chốc sẽ nhấn chìm toàn bộ võ đài. Ân Bích Việt đứng ở trên đài, cành du đặt trước người, tựa như con thuyền cô độc trên biển dữ, như ánh đom đóm nhỏ bé trong đêm dài. Lúc này hắn rất tỉnh táo, dù cho hắn có thể thoát ra dưới bát quái kiếm của Bảo Phác Tông, cũng không cách nào tránh né một đao hải khoát của Trần Giật. Hải khoát, biển rộng, không thể tránh khỏi, đương nhiên phải xuất kiếm. Mũi chân Ân Bích Việt điểm nhẹ rồi bay vút lên, lá non lìa cành, nhưng lại bị kình khí trên không cản trở, chậm chạp không rơi xuống. Đầy trời lá du tung bay, cành cây nhỏ bé đối chiến trường đao nặng nề. Ẩm đao kiếm va chạm, ầm ầm nổ vang, như sóng lớn vỗ bờ. Những người cảnh giới hơi yếu dưới đài nhất thời bị chấn động đau cả màng nhĩ, vội vội vã vã vận chân nguyên chống đỡ. Mãi đến tận khi Ân Bích Việt xuất kiếm, mọi người mới ý thức một đao kia của Trần Giật mạnh mẽ cỡ nào. Không hề nhanh chóng, không có hào quang nào, không có sắc bén, chỉ có sức mạnh. Sức mạnh thuần khiết nhất. Rất nhiều người mới vừa bắt đầu hiểu được tiêu sái trong mắt Khúc Đôi Yên, cho nên khiếp sợ nói không ra lời. Con thuyền cô độc làm sao ngăn trở biển rộng, đom đóm làm sao chiếu cả đêm dài. Ân Bích Việt dùng sức vào cổ tay, cành du sượt qua lưỡi đao, đốm lửa và vụn gỗ rơi tứ tung như sóng hoa. Chia biển phá sóng, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, bởi vì quá dồn dập, nghe tựa như tiếng có người muốn mạnh mẽ chẻ đôi biển. Hắn đã chém ra 21 kiếm, nhưng mà Trần Giật chỉ dùng một đao. Trưởng lão Liêm Giản Tông lời ít mà ý nhiều khen, đao tốt. Người nửa bước đại thừa, đương nhiên sẽ không bởi vì đao thế của phá trướng cảnh mà động dung. Cái bà nhìn thấy là đao ý. Không giống với kiếm, đao là vũ khí xuất hiện sớm nhất trong tay con người. Bởi vì đơn giản, bộ củi săn thú dùng đao, giết gà làm thịt dê cũng dùng đao. Đao kia của Trần Giật rất đơn giản, nhưng có những lúc, đơn giản mang ý nghĩa là sức mạnh. Khúc Đôi Yên cũng cảm thấy đao này rất tốt. Là đồng môn cùng sư phụ, Nàng đương nhiên biết đây là đao mạnh nhất của Trần Dật, lại không nghĩ rằng mới vừa bắt đầu trận đấu Trần Dật đã dùng. Không thể không nói, đây đúng là thời cơ tốt nhất. Chân nguyên dồi dào và chiến ý sôi sục mới có thể sử dụng đao này một cách hoàn mỹ. Dùng hổ đấu thỏ nên dùng toàn lực, nếu như là trong trận chiến, vừa ra tay nên là chiêu mạnh nhất. Điều này nói rõ cậu không chỉ hiểu đao, còn hiểu cách chiến đấu. Lạc Minh Xuyên là một trong những người sớm nhất nhìn thấy người kia trong biển nọ. Trên mặt y bất động thanh sắc, nhìn chăm chú võ đài. Bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thành đấm. Đao kiếm tách ra, cảnh du trong tay Ân Bích Việt trở nên ngắn hơn. Chỉ khoảng một đốt ngón tay nhưng y vẫn chú ý. Sóng lớn thối lui, đá ngầm màu nâu và bãi biển uốn lượn lộ ra bộ mặt dữ tợn của nó. Đao thứ nhất của Trần Dật đã hết, đao thứ hai vẫn chưa đến. Chỉ trong giây lát, đã đủ cho thân hình Ân Bích Việt biến ảo, thoát khỏi lưỡi đao. Chân nguyên toàn thân dốc hết sức, thần thức tiêu hao nhanh chóng. Không chỉ là thân hình, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất trên lôi đài. Tiếng hít khí và tiếng thốt kinh ngạc liên tiếp vang lên, Đạp Sơn Hà. Hóa ra đây mới thật sự là Đạp Sơn Hà. Thứ Ân Bích Việt sử dụng đối chiến với Hà Lai, chỉ là 1/10. Sắc mặt Trần Dật không hề thay đổi. Góc độ và tốc độ thu đao không có chút chần chờ nào. Tựa như ở trong mắt cậu, đối thủ có biến mất hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Trong mắt cậu chỉ có đao. Cậu thu đao lùi lại, đao đặt trước người. Nếu như nói gần ngàn năm tới nay, chỉ có 10 người từng đọc qua khái luận Đạp Sơn Hà, như vậy Trần Dật chính là một trong 10 người đó. Bất kể là hàm nghĩa sâu xa của không gian hay là dự đoán quỹ đạo của sao, đều dùng cách thức mạnh nhất của trường viện tiên sinh làm trụ cột tính toán. Cậu không thể học được Đạp Sơn Hà, nhưng biết rõ nó, như vậy là đủ rồi. Cậu biết dùng cảnh giới trước mắt của Ân Bích Việt, trình độ như thế này sẽ tiêu hao thần thức vô cùng, chi chống đỡ nổi trong thời gian nửa chén trà trở lại. Thân đao sáng như gương, phản chiếu trời cao, tầng tầng lớp lớp mây bay qua. Sau, hải khoát, chính là thiên không. Vô số ánh đao bắn nhanh ra, đường nét sắc bén chém mỗi một tấc không gian trên võ đài. Trong khoảnh khắc Ân Bích Việt không ngừng tính toán ngàn vạn bước. Đừng nói sai lầm, chỉ cần chậm một bước thì sẽ có ánh đao đi đến trước người hắn, vẽ ra đường máu. Một đao kia phối hợp với trời, đương nhiên trôi chảy, rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của người tu hành. Mỗi người đều cảm thấy cách Trần Dật ứng đối tuyệt vô cùng. Dưới trời xanh, ẩn trốn nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, ỷ hồ cuộc chiến tiếp diễn đến bây giờ, Trần Dật ra 2 đao, Ân Bích Việt ra 21 kiếm, nhìn như đã tiến vào cục diện bế tắc. Dưới đài lặng im, mỗi người đều đang tập trung tinh thần chờ đợi. Là Ân Bích Việt xuất hiện đầu tiên, giơ kiếm phá cuộc, hay là ánh đao của Trần Dật đi tới đến trước người hắn trước tiên? Ngàn vạn bước tính toán cùng ngàn vạn ánh đao, rốt cuộc cái nào sẽ nhanh hơn? Thình lình, thứ đầu tiên xuất hiện không phải là bóng kiếm hay máu, mà là một tiếng hạc kêu, trong trẻo mà du dương, từ trên 9 tầng trời truyền đến nhân gian, khiến người nghe vì đó bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau một khắc, hạc trắng phá mây mà ra, đáp xuống từ cách đó hơn 10 trường, tựa như mang theo cả mây xanh và sấm, gió mạnh nổi lên qua những lần đập cánh, thoáng chốc đã đến. Rất nhiều người cảm thán không rõ vì sao Trọng Minh Sơn lại có hạc trắng. Sao trước đây chưa từng nghe nói. Trần Dật cau mày lại, xoay tay, ngàn vạn ánh đao hội tụ, ngưng tụ thành một bó ánh đao, chém thẳng hướng hạc trắng. Dưới ánh đao lóa mắt, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng. Thiếu niên cầm trong tay cảnh du, 3000 sợi tóc bạc xen lẫn đạo bào màu trắng, bay lượn phần phật, tựa hạc trắng phá mây, giáng xuống nhân gian. Tiếng hạc kêu lúc nãy là tiếng mũi kiếm đâm thủng không khí. Đệ tử Thương Nhai Sơn bỗng nhiên hoàn hồn, thở dài nói: Hạc Lệ Vân Đoan. Tiếng hạc trong mây, Hạc Lệ Vân Đoan là thức thứ hai trong tổng quyết Thương Nhai kiếm pháp, gần như chỉ nằm sau Vũ Khởi Thương Nhai. Mỗi đệ tử lúc nhập môn đều từng luyện tập, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một kiếm này, vậy mà lại có uy lực lớn như thế. Vừa dứt lời lập tức có tiếng phản bác vang lên, không phải, Hạc Lệ Vân Đoan, là Phong Đãng Trung Xuyên. Đao kiếm gặp nhau lần nữa, đao phong mang hào quang vạn trượng, dưới sự ngăn trở bóp méo của chân nguyên vô hình, lại như mây mù bị gió lớn thổi qua, từng tia từng sợi đao phân tán khắp nơi. Rất nhiều người nhìn về phía Lạc Minh Xuyên, chờ đợi đáp án từ Oai. Chỉ thấy y khẽ gật đầu, trong mắt tựa như có ý cười, hai cái đều có. Bạch hạc từ trên trời, gió đến từ lưỡi kiếm, nhìn như là một kiếm, nhưng thật ra là hai kiếm, chỉ là bởi vì quá nhanh. Từ lúc thân hình Ân Bích Việt xuất hiện đến lúc đao kiếm giao phong, ẩn chứa huyền cơ tầng tầng, thời gian lại chỉ qua cái nháy mắt. Bởi vì lúc hắn xuất kiếm, thân pháp vẫn là Đạp Sơn Hà. Lúc trước Trần Giật nhíu mày, là bởi vì không rõ. Cậu không hiểu Ân Bích Việt sao có thể ẩn nấp giữa một trời đao, còn có thể tìm được kẻ hở trong ánh đao, xuất hiện một cách chính xác không một chỗ sai. Nhưng bây giờ mày của cậu lại giãn ra. Trời xanh có mây trôi, trong mây có chim bay, chúng nó vốn là một phần của trời xanh, hà tất phải ẩn nấp. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Cậu đã suy nghĩ rõ, nhưng lại không cam lòng rút lui hay thất bại. Cậu đã dùng hai đao mạnh nhất của mình, chân nguyên gần như khô cạn. Nhưng người kia đã phải tính toán vạn ngàn bước, thần thức đã tiêu hao hết sức. Chiêu kiếm này chứa chân nguyên bàng bạc như vậy, hẳn là đã dốc hết sức. Rất có thể là một kiếm cuối cùng. Hai người đều đã đến cảnh đường cùng. Trên thực tế, tình huống của Ân Bích Việt so với trong suy nghĩ của Trần Dật còn gay go hơn. Không chỉ có Đạp Sơn Hà khiến thần thức tiêu hao, còn có vị trí của một kiếm cuối cùng kia, tính toán góc độ cũng khiến cho óc của hắn đau như bị cắt rời. Nếu như không có thần hồn mạnh mẽ chống đỡ, hắn sợ là ngay cả cành du cũng không cầm nổi. Nhưng xem ra bây giờ đây còn chưa phải là kiếm cuối cùng. Bởi vì ánh đao hơi ảm đạm vốn được áp chế vững vàng, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, như ánh nến bị người thổi tắt. Là Trần Dật tự mình thu đao. Ân Bích Việt vốn là ở trên cao nhìn xuống, giơ kiếm ứng đối. Lúc này kiếm thế đã hết, không đợi đến lúc rơi hoàn toàn xuống đất, mũi chân nhẹ điểm vội vàng thối lui. Lúc lùi lại chính là hơn 10 trượng, mãi đến tận bên cạnh lôi đài. Xẹt, mọi người khiếp sợ phát hiện, đá vụn bụi mù trên võ đài phun ra, nứt ra một khe hở nhỏ bé, một đường kéo dài tới nơi cách chân Ân Bích Việt một tấc. Đó là âm thanh trận pháp của võ đài bị cắt. Một đao thiên không của Trần Dật, với chưa kịp thu đao, đã bị cưỡng ép chuyển hướng đao. Chuyện này đột nhiên xảy ra, khó lòng phòng bị, Ân Bích Việt chỉ có thể lui. Cưỡng ép biến đổi đao, khóe miệng Trần Dật tràn ra một tia máu. Sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, thế nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng. Cậu vốn không nghĩ rằng chuyện này có thể tổn thương Ân Bích Việt. Thứ cậu muốn là kéo dài thời gian đủ để khởi đao lần nữa. Trần Dật đảo cổ tay, dùng mũi đao chĩa xuống đất, thân hình bay lên cao cao, tựa muốn phá mây lên trời. Thân pháp của cậu phiêu giật vô cùng, lúc mũi đao đã rời khỏi mặt đất thì chuyển hướng ngang thẳng đến đối thủ. Khi cậu sử dụng đao kia, trên khuôn mặt bình thường tỏa ra hào quang vô hạn, như là ánh trăng sáng. Tình huống trong đài đã trở ngược. Lãm Nguyệt, Ôm Trăng, có đệ tử Liêm Giản Tông cao giọng hô. Tiếp theo ánh mắt của mỗi người càng ngày càng sáng, tựa như người xuất đao trên đài là họ.